Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Quan Đông Quân xuôi Nam. Người nghĩ thưởng thức cận đại Trung Quốc thơ ca, ta đề cử ngươi nhìn bản này lại đừng Khang Kiều, từ Chí Ma Tiên Sinh lại đừng Khang Kiều, ngôn ngữ nhẹ nhàng nhu hòa, hình thức tinh xảo thuần thục, nhưng lại không mất đại khí. Có thể xưng trăng non phái thơ ca tác phẩm tiêu biểu. Vương Húc tìm tới Dư Tác Thành thời điểm, lão Dư đang cùng người ngoại quốc, đề cử dân quốc thời kỳ văn học lấy làm. Hắn không có tiến lên quấy rầy, tựa như cái khác thư đến cửa hàng đọc sách người đồng dạng. Tại trên kệ xuất ra một quyển sách, bất động thanh sắc lật xem. Một hồi lâu về sau, người nước ngoài ôm quyển sách đi. Lão Dư mới chú ý tới Vương Húc tới. Chúng ta đi bên trong, nơi này không tốt nói chuyện. Dư Tác Thành đối Vương Húc gật gật đầu, hướng về tiệm sách cũ thất đi đến. Vương Húc đi theo phía sau hắn. Trên đường đi không có nói chuyện, thẳng đến hai người tiến vào sách cũ thất mới mở miệng nói, như vậy vội vã tìm ta, có việc? Dư Tác Thành yên lặng gật đầu, mở miệng nói, Quan Đông Quân xuôi Nam. Quan Đông Quân? Vương Húc nhíu mày, nói khẽ, năm ngoái, Quan Đông Quân mới cùng quân Liên Xô đánh một trận, bị diệt mấy vạn người. Bọn hắn lúc này làm sao dám xuôi Nam? Dư Tác Thành nhìn quái vật đồng dạng, nhìn chằm chằm Vương Húc nhìn một hồi, hỏi, cái này hai ngày ngươi không có xem báo chí? Không có. Cái này mấy ngày Vương Húc đều bận điên, làm sao có thời giờ đi xem báo chí? Dư Tác Thành hiểu rõ gật đầu, cùng làm tặc đồng dạng, hạ giọng nói, Bách Đoàn đại chiến liên tiếp thắng lợi, ngay cả Thái Nguyên đều bị đánh xuống tới, người Nhật Bản ngồi không yên. Thật, Vương Húc lần này thật sự là kinh ngạc, hắn nhớ kỹ trong lịch sử Bách Đoàn đại chiến, nhưng không có dạng này phong phú chiến quả. Chỉ là rất nhanh, Vương Húc lại có chút minh bạch. Trong lịch sử Bách Đoàn đại chiến, vì vỡ nát địch nhân lưới bao vây, mở căn cứ địa ở giữa an toàn thông đạo. Mà lần này, có Vương Húc quân Nhật binh lực bố trí đồ, chư vị Tổng Giám đốc đã không còn thỏa mãn với trước đó thương lượng tiểu đả tiểu nháo. Muốn biết, thời kỳ này Tấn xem xét ký ba tỉnh, đoàn cấp biên chế có hơn 300 cái, quân chính quy liền có hơn 30 vạn, còn không tính những cái kia đội du kích nhóm. Dạng này thực lực cường đại, lại có binh lực bố trí đồ làm tham chiếu, đánh xuống chỉ có 2 vạn người trấn giữ Thái Nguyên thành. Thật đúng là không phải thiên phương dạ đàm. Lão Dư, các người lợi hại, ngay cả Thái Nguyên cũng dám đánh, còn có thể đánh xuống. Ai còn dám nói các ngươi du mà không kích? Vương Húc cười rất vui vẻ. Kháng Nhật lực lượng càng cường đại, quân Nhật xong đời thời gian cũng liền càng nhanh, dân chúng liền có thể sớm một ngày được sống cuộc sống tốt. Bất quá, Dư Tác Thành lại cười không nổi, sắc mặt đau khổ nói ra. Lần này, Quan Đông Quân xuống tới 2 cái sư đoàn, tổng cộng hơn 7 vạn người trợ giúp Tấn xem xét ký chiến trường. Có chút không dễ làm a. Chúng ta trước mắt vấn đề lớn nhất không phải vũ khí không đủ, cũng không phải binh lực không đủ, mà là cũng không đủ điện đài chỉ huy đến tất cả hạ cấp đơn vị. Quan Đông Quân hỏa lực cường đại liền không nói, bọn hắn sư bộ thậm chí năng trực tiếp chỉ huy đến từng cái đại đội. Mà chúng ta, rất nhiều đoàn cấp đơn vị, đều không có điện đài dùng để liên hệ. Đây là quân ta lớn nhất nhược điểm. Nếu có đầy đủ điện đài, có thể để chúng ta tướng lực lượng đoàn kết lại. Đừng nói Tấn xem xét ký địa khu quân Nhật, liền ngay cả cái này 7 vạn Quan Đông Quân tới cũng vô dụng. Lão Dư nói nơi này, Vương Húc đã nghe hiểu. Không muốn vũ khí, không muốn dược phẩm. Chỉ cần điện đài, đây là muốn cùng người Nhật Bản hào hào đánh một trận a. Vương Húc tính toán thời gian, thời kỳ này ta đảng đã bắt đầu sơ bộ quật khởi, mặc dù không bằng 45 năm, người Nhật Bản đầu hàng lúc như vậy vốn liếng phong phú, nhưng cũng không còn là hồng quân qua bãi cỏ chật vật. Vương Húc sờ lên cái cằm, đánh người Nhật Bản, hắn đến duy trì, làm người Hoa, ngay cả chuyện này đều không giúp, cái kia còn xem như người Hoa à? Điện đài sự tình, ta có thể đi nghĩ biện pháp, các ngươi cần nhiều ít. Vương Húc không có lùi bước, minh bạch hôm nay Dư Tác Thành tìm hắn, liền là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn nếu như cự tuyệt, bách đoàn đại chiến còn muốn đánh, nhưng so với trước kia càng thêm gian nan, không chừng liền là lưỡng bại câu thương. Số này, Dư Tác Thành chậm rãi vươn tay, khoa tay một cái năm thủ thế, nói, tốt nhất có 500 đài, nếu như nhiều, 1000 đài cũng không thành vấn đề. Nếu như nói buôn lậu dược phẩm, tương đương với hậu thế buôn lậu thuốc lá, như vậy buôn lậu điện đài tính nghiêm trọng, liền là buôn lậu bột giặt. Tại ngày chiếm khu bên trong, buôn lậu lương thực năng kiếm gấp 2, buôn lậu dược phẩm năng kiếm gấp 3, buôn lậu vũ khí năng kiếm gấp 5 lần, buôn lậu điện đài ít nhất liền là kiếm gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Cái này đồ vật nhìn xem không đáng chú ý, một cái dương hành lý liền chứa đựng, lại là đối ngoại liên hệ bất nhị pháp bảo, đem quân đội sai sử như cánh tay lợi khí. 500 đài, tốt nhất 1000 đài, đây không phải số lượng nhỏ a. Vương Húc cũng không có môn này buôn bán phương pháp, nghe được cái này khổng lồ số lượng về sau, trầm tư nói, trên tay của ta không có những này đồ vật, chỉ có thể từ khác địa phương nghĩ biện pháp, mà lại ngươi muốn cũng quá là nhiều, chỉ sợ muốn chờ nhất đẳng, tốt nhất nhanh một điểm, giá tiền không là vấn đề, chờ lâu một ngày, liền là vô số đồng chí tính mệnh, xin nhớ. Dư Tác Thành nói rất thành khẩn, rất có bạch đế thành ủy thác ý tứ. Vương Húc ngượng ngùng khoát khoát tay, hắn thật nói không nên lời xác thực số lượng đến, đành phải chuyển đề tài nói, dược phẩm còn cần sao? Cần, càng nhiều càng tốt, 10 vạn chi chúng ta cũng ăn được dưới. Mặt khác, nếu như ngươi có thể lấy được vũ khí, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại biện pháp, tốt nhất là có thể lấy được đại pháo, giá cả cao điểm cũng không thành vấn đề. Dư Tác Thành nói đến vũ khí thời điểm cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao cùng Vương Húc giao dịch lâu như vậy, Vương Húc từ không có làm qua buôn bán súng ống, nhưng lúc này đây Dư Tác Thành rõ ràng nghĩ sai. Vương Húc ánh mắt khẽ híp một cái, cười nói, đại pháo a, lần này thật có khả năng chuẩn bị cho ngươi đến phế thổ thế giới bên trong. Bạch Tháp Binh Doanh là tác giả cho Lục Hân mở hách, vì để cho Lục Hân cái này nữ chính năng hùng bá một phương, cái này binh doanh cũng không đơn giản. Vương Húc nếu là không có nhớ lầm, ngoại trừ một cái tăng cường đoàn vũ khí bên ngoài, binh doanh còn có một cái đời cũ kho quân dụng, bên trong ẩn giấu quân đội cải cách trước đó, đầy đủ trang bị một sư vũ khí, 65 thước bộ binh pháo, 55 thước ném bom ống, 76 thước súng máy cao xạ, còn có bộ đội thay đổi trang phục tiền hải lượng cán cây gỗ lựu đạn. Cái này kho quân dụng, cùng tăng cường đoàn tiên tiến trang bị, là Lục Hân dám tiến đánh huyện thành cam đoan, bằng không chỉ là một đoàn vũ khí trang bị, cầm lấy đi tiến đánh một cái dân cư 5-10 vạn. Luân hãm vào zombie trong tay huyện thành, nữ nhân vật chính không bị zombie ăn mới là lạ. Đọc tiểu thuyết thời điểm, Vương Húc nhìn thấy lại là binh doanh, lại là kho quân dụng, còn cảm thấy lão long kim thủ chỉ mở quá lớn. Bây giờ nhìn nhìn, không có chút nào lớn, đừng nói một sư trang bị, liền là một cái tập đoàn quân trang bị hắn đều chê ít. Những này đều chính là hắn. Lão Dư, ngươi chờ nghe tin tức đi, ta ngày mai lại tới tìm ngươi, tranh thủ một lần chơi đem lớn. Vương Húc nói đến nơi này liền cáo từ. Súng ống đạn được vấn đề hắn không thế nào không yên lòng. Khó khăn là điện đài sự tình. Dân quốc thời kỳ sử dụng điện đài là kiểu cũ nhất điện đài. Đoán chừng chỉ có thể tìm điện tử xưởng đặt hàng. May mắn, loại kia kiểu cũ điện đài phóng tới hiện đại không tính là gì tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến năng chế tạo bộ đàm xưởng, cũng có thể chế tạo loại này kiểu cũ điện đài. Đến lúc đó tạo phục cổ điểm chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.